Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 7 của quyển sách Những tặng phẩm của người Do Thái. Chương 7. Từ đó đến nay, người Do Thái vẫn khẳng định giá trị đích thực của mình. Người ta không còn tin rằng mỗi một lời trong Kinh Thánh là do linh ứng của Chúa. Những người theo trào lưu chính thống vẫn còn tin, nhưng họ chỉ có thể tiếp tục tự dối lòng mình vào niềm tin đó bằng cách né tránh tất cả các hình thức thẩm tra khoa học một cách thận trọng. Họ cũng phải giữ chặt niềm tin này theo lý trí của họ, bởi lẽ ngay cả không tra cứu về sự phê bình Kinh Thánh hiện đại, nhưng bất cứ độc giả nào cũng có thể thắc mắc về bản chất chấp phá của Kinh Thánh, từ những quy tắc và phán xử đầy mâu thuẫn trong Kinh Thánh, những xung đột thẳng thừng cho đến những lỗi hiển nhiên. Nhưng thậm chí không cầu viện đến phương pháp luận khoa học hiện đại, hay không chú ý đến thực chất, Kinh Cựu Ước là những bản viết trên da cừu não, chứa đầy mâu thuẫn, thì chúng ta cũng phải bỏ một số phần cụ thể trong Kinh Thánh. Chẳng hạn khi đọc trong sách về Joshua, chúng ta thấy Chúa đã ra lệnh cho dân Do Thái giết sạch người Canaan, kể cả trẻ nhỏ. Và trong sách Thánh Vịnh, nhà thơ thường khuyến cáo Chúa gây nên sự tiêu diệt tàn bạo tất cả những ai là kẻ thù của nhà thơ. Dù những người viết ra những lời lẽ như thế có thể đã tin là do ơn linh ứng của Chúa, nhưng chúng ta không thể tin như thế được. Chúa Trời có lẽ là người chậm giận dữ và nhanh tha thứ, nhưng Ngài cũng rất đáng sợ và đôi khi cũng chuyên quyền, như bất cứ quốc vương Mesopotamia nào, như trong quan hệ của Ngài đối với Joe. Nếu Chúa là thần, là đấng tạo hóa sinh ra vạn vật, thì chắc là Ngài hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Hơn thế nữa, tôi muốn trao cho Chúa lợi ích của sự hồ nghi trong những trường hợp hồ nghi cụ thể, thậm chí trong một tình tiết kỳ cục như trong phân đoạn suýt hy sinh của Yitzhak. Ngài phải khởi động một cách vất vả tôn giáo mới mẻ, và không phải lúc nào Ngài cũng có tài liệu tốt nhất phù hợp với tôn giáo này. Nhưng vẫn đúng rằng, không có cách để quy cho sự tàn sát hàng loạt và sự tàn sát mang tính thù oán là do một giá trị của Thiên Chúa đáng tin cậy. Thiết nghĩ, ngay cả những người có niềm tin mãnh liệt nhất trong số chúng ta phải thừa nhận những hoạt động này là công việc của con người đã sai lầm khi tự nghĩ Thiên Chúa luôn bên cạnh họ. Câu chuyện mà Kinh Cựu Ước phải kể là một câu chuyện về ý thức tiến hóa, một ý thức đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và giống như mọi thực thể sống. Đôi khi ý thức đó phát triển một cách chậm chạp và vào những lúc khác thì phát triển như vũ bão. Tuy nhiên chúng ta tin rằng kinh nghiệm mà câu chuyện này dựa vào là đầy cảm hứng. Sự phát triển về ý thức của người Do Thái diễn ra một cách liên tục qua rất nhiều thế kỷ, được hơi thở của Chúa giữ ấm và tiếp thêm sức sống. Câu chuyện về lai lịch của người Do Thái qua nhiều thiên niên kỷ chống lại sự xung đột gay gắt là một phép màu của tàn dư văn hóa độc đáo. Ngày nay những người Sumer, người Babylon, người Assyria ở đâu? Mặc dù chúng ta nhận ra rằng Ai Cập và Hy Lạp vẫn thuộc về thế giới của chúng ta, nhưng những nền văn hóa và nguồn gốc tộc người của hai quốc gia này hầu như không có tính liên tục với những người trùng tên cổ xưa của họ. Nhưng dù tàn tích kỳ diệu của người Do Thái như thế nào đi chăng nữa, thì thứ phép màu vĩ đại hơn chắc chắn chính là người Do Thái đã phát triển toàn bộ phương pháp mới về thực tại kinh nghiệm, một con đường duy nhất cho mọi thế giới quan cổ đại và tất cả các tôn giáo cổ xưa. Nếu chúng ta cất công tìm kiếm bàn tay của Chúa trong những công việc của con người, thì chúng ta phải tìm nó ở đây. Không có gì là rõ ràng về Kinh Thánh, bởi vì hồ sơ của một gia đình qua một tiến trình hai thiên niên kỷ, những thiên niên kỷ giờ đây cách chúng ta khoảng 2 đến 4 thiên niên kỷ, nên Kinh Thánh chứa đựng tất cả những hỗn độn và điều trái ngược trong cuộc sống con người, cho nên có thể phân tích dữ liệu lộn xộn trong các trang sách theo nhiều cách khác nhau. Đứng về phía những nhà phê bình theo quan điểm nam nữ bình đẳng nào đó, có thể nói rằng những gì chúng ta có được ở đây là một loạt các câu chuyện ngắn của những đức ông chồng cổ hủ, những truyền thuyết được chế độ gia trưởng thời nguyên thủy sáng tác nhằm mục đích tôn vinh chính mình. Nhưng nếu vậy, chúng ta phải bỏ qua tài liệu của những người theo thuyết nhân cách sau này, như cuốn sách nhân đạo, và từ chối xem xét rằng Kinh Thánh là một loại hồ sơ tài liệu về sự phát triển cảm giác, một sự phát triển bắt đầu trong thế giới quan nguyên thủy của người Sumer. Chúng ta cũng có thể nói rằng Kinh Thánh tượng trưng cho một cuộc cách mạng, trong đó nữ thần đất đầu tiên đã bị loại trừ bởi những nam chiến binh hiếu chiến mới toanh và những sự sắp đặt kế hoạch siêu phàm cho chính bản thân họ. Nhưng bản thân giả thuyết này chỉ là trên lý thuyết, một loại người theo thuyết nam nữ bình quyền mong ước hoàn thành mà không có sự chứng thực trong tư liệu khảo cổ học. Chứng cứ tốt nhất của chúng ta chắc chắn cho thấy rằng vị thần bản xứ vĩ đại luôn luôn ở trên thiên đàng, tức là hoàn toàn khác so với sự tưởng tượng của con người về Ngài. Và vì Ngài đại diện cho cuộc sống trên trần gian, trên cương vị là người đi gieo hạt giống, nên Ngài được hình dung là đàn ông. Chúng ta có thể có bằng chứng như Joseph Campbell đã làm để nói rằng tất cả các tôn giáo đều mang tính chu kỳ, thần thoại và phi lịch sử, và chỉ người Do Thái nghĩ họ là ai, rồi làm ra vẻ tôn giáo của họ được dựa trên lịch sử, và vì thế mà độc nhất vô nhị chăng? Nhưng loại tranh luận này là những gì các nhà logic học thường gọi là vấn đề đưa ra đã đúng rồi. Một sự ngụy biện có tính logic thừa nhận cái đã có, chính là những cái phải được chứng minh. Chúng ta có thể nhận thấy Kinh Thánh và những người chống lại chủ nghĩa hiện đại cũng thế, như một mớ bồng bông của những nguyên bản rời rạc, dựa trên sự đồng nhất sai lầm và nông cạn của những người biên tập thuộc giai đoạn lưu đày. Nhưng điều này không chỉ phớt lờ tác động mạnh mẽ của tinh thần và xúc cảm của nhiều cuốn sách trong bộ Kinh Thánh lên độc giả, thậm chí cả những độc giả không mặn mà lắm, mà còn phớt lờ ảnh hưởng chồng chất của nó lên toàn bộ các xã hội. Những khoảnh khắc tuyệt vời của Kinh Thánh, Lele Kha, vang như sấm nói về Avram, danh xưng bí mật của Chúa được tiết lộ cho Môi-se đang ngồi thu mình. Bài ca của Miriam trên bờ biển xa, 10 điều răn của Chúa, người chăn cừu tốt bụng của David, núi thánh của Isaiah thì khó bỏ qua, giống như những thành ngữ của con người đơn thuần, không có mối quan hệ với những ý nghĩ sâu sắc nhất của cuộc sống cá nhân của chính chúng ta. Nếu có thể đọc Kinh Thánh như một món hỗn tạp duy nhất có một sự đồng nhất giả tạo, thì cũng có thể đọc nó như toàn bộ văn chương kỳ lạ. Đây là chiến thuật được thực hiện bởi Jack Mai trong tác phẩm Tiểu sử Thiên Chúa. Trong đó, Chúa được xem như là một nhân vật đang phát triển trong văn chương. Bằng một cách khác, nó cũng là một chiến thuật được thực hiện bởi những người giải thích Kinh Thánh theo nghĩa đen. Dù là người Do Thái hay Cơ Đốc giáo, họ xem Kinh Thánh như là một loại cẩm nang về cuộc sống, cho họ biết mọi thứ họ muốn biết. Cuối cùng, đối với tôi, cách dễ chịu nhất để đọc Kinh Thánh là xem Kinh Thánh như một tập hợp nhiều loại tài liệu khác nhau. Mỗi tài liệu cho chúng ta thấy một sự khám phá tương tự trong những giai đoạn khác nhau của sự phát triển, nhưng cuối cùng thì khả năng mang lại cho chúng ta một niềm tin cá nhân trong Thiên Chúa hoàn toàn huyền bí. Chúng ta là những người tiếp nhận lịch sử Do Thái, nếu không có sự phát triển lâu dài, vượt bậc và phi thường của thuyết nhất thần thuộc luân thường đạo lý, thì những quan điểm của chúng ta về công bằng và chủ nghĩa cá nhân không bao giờ trở thành hiện thực, và chắc chắn cũng sẽ không bao giờ phát triển theo đúng bản chất của nó. Đây là sự phát triển tất yếu, nhưng vì người ta không thể chứng minh Thiên Chúa tồn tại, nên cũng khó xác định Thiên Chúa đã nói chuyện với Abraham, Môi-se hay Isaiah. Mỗi độc giả phải tự quyết định xem là phải chăng Chúa đã nói chuyện với những tộc trưởng và những nhà tiên tri cũng có cuộc nói chuyện với Ngài. Nếu đúng như thế thì việc cần bằng chứng không còn là vấn đề nữa, mà vấn đề là ở chỗ chúng ta yêu cầu bằng chứng của bất kỳ ai mà chúng ta tin tưởng. Vì trong sự phân tích mới đây nhất, người ta không tin Chúa tồn tại, cũng giống như việc người ta tin rằng Timbuktu hay chòm sao tiên nữ tồn tại. Người ta tin vào Chúa cũng giống như tin tưởng một người bạn, hay không tin vào cái gì cả. Trong thế giới tuần hoàn, hoặc có điểm khởi đầu, hoặc có điểm kết thúc, nhưng đối với chúng ta, thời gian có sự bắt đầu, dù nó là những từ đầu tiên của Chúa trong sách sáng thế. Khi trước tiên Chúa tạo ra thiên đàng và trần gian, hay vụ nổ lớn Big Bang của khoa học hiện đại, một khái niệm chắc có khả năng không có người Do Thái. Thời gian có điểm khởi đầu, chắc cũng sẽ có điểm kết thúc. Thời gian sẽ là gì? Kinh Torah cho chúng ta biết rằng, Chúa đang thực hiện những mục đích của người trong lịch sử và sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của nó. Nhưng trong sách Tiên Tri thì lại cho biết những sự lựa chọn của chúng ta cũng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của nó, rằng sự sắp xếp bên trong của chúng ta hướng về đồng loại sẽ làm nên một sự khác biệt rất lớn trong cách mà sự kết thúc này sẽ đến với chúng ta. Những người không theo đạo thì có lẽ muốn dừng lại một lát để xem xét Thiên Chúa hoàn hảo, Thiên Chúa công bằng và giàu tình thương của người Do Thái này nhào báng tất cả các giá trị của chúng ta như thế nào. Những giấc mơ ngông cuồng nhất của con người được các nhà tiên tri Do Thái nói rõ. Trong nhãn quan của Isaiah, niềm tin thực sự không còn bị giam hãm trong phạm vi của một quốc gia cụ thể nữa, mà nó lan rộng khắp tất cả các quốc gia trên thế giới, tràn đến gia đình Thiên Chúa, mà người có thể dạy chúng ta những phương pháp của người, và chúng ta có thể học được cách dán thanh gươm của chúng ta xuống lưỡi cày. Tất cả những ai mà chia sẻ giấc mơ mãnh liệt về tình anh em bao la, hòa bình và sự công bằng, tất cả những ai mơ những giấc mơ và thấy những cảnh mộng của các nhà tiên tri vĩ đại, chắc làm cho chính bản thân họ một khả năng tin rằng không có Chúa thì sẽ không có sự công bằng. Nhưng những người tự cho là có niềm tin vào Chúa chắc là dự tính một viễn cảnh không gì lay chuyển nổi. Khắp thế giới phương Tây, mặc dù được hình thành bởi ma trận của người Do Thái này, nhưng những tiếng kêu than của người nghèo thường chẳng có ai đếm xỉa đến. Những nhà tiên tri liên tục kêu gọi Do Thái và Juda về những người không có quyền thế và bị đẩy ra bên lề xã hội, những bà quả phụ, những trẻ mồ côi không được chú ý tới, và những người tạm trú ở giữa chúng ta, những người mà ngày nay vẫn cùng với chúng ta, như những người mẹ đơn độc, những đứa trẻ đói khát, những người nhập cư không nơi nương tựa, và những hồn ma vô hình trong các xã hội thịnh vượng của chúng ta. Khắp nơi trên thế giới, hàng đêm có một nửa trẻ em đi ngủ trong cơn đói. Và một trong bảy người con của Chúa đang đối mặt với nạn đói. Trước những số liệu như thế, những người theo đạo đừng bao giờ quên sự khẳng định của Dostoevsky rằng nỗi đau của con trẻ là bằng chứng vĩ đại nhất chống lại sự tồn tại của Chúa. Và chúng ta lúc nào cũng phải dự tính ngày khủng khiếp của Chúa, sự tàn phá sự thịnh vượng và sự ổn định của chúng ta đang đến gần. Ngay cả những thành lũy của niềm tin chúng ta đang bị xóa bỏ, thánh đường bị san bằng và Chúa cũng biến mất. Vì không có sự công bằng thì cũng không có Thiên Chúa. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung chương 7 của quyển sách Những tàn phẩm của người Do Thái. Tiếp theo, mời các bạn cùng đến với phần cuối cùng ở cuối chương sách, ghi chú và nguồn sách. Cũng như trong tập đầu của bộ sách này, tôi muốn đưa đến người đọc không phải là toàn bộ thư mục sách tôi đã tham khảo, những tài liệu mà nếu tính cả những nghiên cứu sâu rộng về Kinh Thánh và vùng cận Đông Cổ, sẽ có nguy cơ làm tăng thêm kích cỡ của cuốn sách nhỏ này, mà chỉ là những tài liệu nào tôi cảm thấy có giá trị nhất. Chìa khóa vạn năng trong tất cả các tài liệu về lĩnh vực này là cuốn Từ điển Kinh Thánh Andrew, New York năm 1992. Từ điển Kinh Thánh Andrew gồm 6 tập lớn, được sắp xếp theo những chủ đề có thể nghĩ ra được, nên được coi như hòn đá dẫn đường của các nhà triết học nghiên cứu về Kinh Thánh đương đại. Bất cứ điều gì không biết, bạn có thể học hỏi, tìm hiểu trong cuốn sách này. Mỗi một mục chính đều cho người đọc một cái nhìn tổng quan về các nghiên cứu hiện đại của chủ đề đó, cũng như giới thiệu các vấn đề tranh cãi và quan trọng nhất là toàn bộ tài liệu tham khảo về vấn đề đó. Cho dù tôi không thể quá đề cao cuốn Từ điển Kinh Thánh Andrew, nhưng cuốn sách thường đưa ra nhiều thông tin không cần thiết đối với những người không phải là chuyên gia, đôi khi theo phong cách hàn lâm khó hiểu. Rất may là đã có một cuốn sách rất hay khác, đó là cuốn Bạn đồng hành với Kinh Thánh Oxford. Cũng giống như những cuốn bạn đồng hành khác mà nhà xuất bản Oxford, cuốn này nêu những điều cần thiết mà không gây rối rắm. Bình luận Kinh Thánh Jerome, tác phẩm của nhóm học giả Thiên Chúa giáo người Mỹ, cũng được đánh giá rất cao. Những nguồn thông tin khác rất hay dành cho những người không chuyên là các vấn đề trong bình luận Kinh Thánh và bình luận Kinh Thánh khảo cổ. Cả hai xuất phẩm này đều được huyền thoại Herschel Sen biên tập lại. Ông cũng là người đã cố gắng khuyến khích các học giả tên tuổi viết theo lối phổ cập hơn. Phần giới thiệu. Những bình luận hiện đại về tính chu kỳ của các tôn giáo không theo Kinh Thánh được tìm thấy trong cuốn Huyền thoại về sự trở lại đời đời của Mary Elliott, Princeton 1954, hiệu đính 1965. Nhưng giả thuyết của Elliott có thể được biết đến qua những khía cạnh khác nhau trong suốt tác phẩm đáng nể của ông. Hai tác phẩm kinh điển được viết theo đường hướng hơi khác nhau là Lời Kinh Thánh Về Thời Gian của Trampa, Noberville, Illinois 1962, và Lịch Sử Và Các Vị Thần của Bertil Erickson, Glen Thụy Điển 1967. Các trích dẫn của Henry Charles Bread được trích từ cuốn Con Người Và Thời Gian của ông, New York London 1957. Chương 1. Ngôi đền dưới ánh trăng. Mỗi khi có những phong trào lịch sử lớn đang xảy ra, tôi thấy cần phải xem lại cuốn Sự Trỗi Dậy của Phương Tây, Lịch Sử của Cộng Đồng Người của William Marshnell, Chicago 1963. Người truyền bá uyên thâm vĩ đại về Sumer là Shamu Naor-Ramel qua cuốn Lịch Sử Bắt Đầu ở Sumer, New York 1956. Mặc dù tôi thấy cuốn Người Sumer của ông hay hơn, các đoạn dịch dùng trong chương 1 đều lấy từ cuốn sách này. Chỉ riêng tài liệu về Gilgamesh là tôi dùng đến các đoạn dịch chính xác và mới nhất của Stephen Daly trong cuốn sách đáng khâm phục của bà là Các Huyền Thoại từ Mesopotamia, Oxford 1989. Tôi đã chỉnh sửa một chút so với bản dịch của bà, đó là khi Enkidu gặp cô gái điếm, Enkidu đã thoát y. Tôi đã sửa thành, Enkidu đã trở nên thanh thoát, nghĩa là cạo bỏ lớp lông lá trên người, mà tôi tin là làm cho việc biến đổi này rõ ràng hơn, giống với những truyền thuyết xa xưa về việc biến đổi của một người đàn ông hay một người đàn bà hoang dại sau khi có quan hệ tình dục. Ví dụ so sánh với câu chuyện cổ, Đũa Thần Chiến Công của người Ireland. Đối với những cái tên tương tự như Arcadian của tất cả các vị thần chính của người Sumer, xin xem cuốn sử thi Gilgamesh, London 1972, của Shanda, từ trang 23 đến trang 29. Đây là một bản dịch theo thể văn xuôi rất hấp dẫn của thiên sử thi, mặc dù mạch lạc, rõ ràng hơn cả các bản gốc hiện có. Đối với những độc giả muốn khai thác sâu hơn về đề tài ăn chơi trác táng, thì tôi đành thú nhận một phần của cảnh này là do tôi tự nghĩ ra. Như tôi đã hàm ý trong bài này, tôi chọn nạn nhân là nam chứ không phải là nữ, vì tôi không muốn bị cáo buộc là trọng nam khinh nữ. Thế nhưng một người đọc bản thảo cũng đã kết tội tôi là ảo giác nô lệ vị thành niên, còn một người khác thì cho là khiêu dâm. Cả hai đều là bạn tôi, chứ chỉ có chú mới biết những nhà phê bình sẽ phê phán gì. Chúng ta biết rằng, người Sumer đã dùng người mại dâm, cả nam lẫn nữ trong đền thờ, và ta cũng biết những cuộc trác táng có cả các nam, nữ tu sĩ và các vua chúa, để bản thân họ và thần dân được thần thánh ban cho con cháu đầy đàn. Và ta biết là những phong tục này được thực hiện trong bối cảnh tôn giáo, nhưng chúng ta không có tài liệu ghi chép lại những lễ nghi và trình tự thực hiện các nghi lễ này. Tuy nhiên, sự mô tả của tôi không hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng, mà dựa vào một sự kiện mà tôi đã tham dự ở Kerry cách đây đã lâu lắm rồi, đó là hội chợ yêu quái. Bất cứ ai đã tham dự hội chợ yêu quái chắc cũng đồng ý rằng đây là một dạng bắt chước của lễ hội cầu con thời tiền sử. Chính kinh nghiệm này giúp tôi hiểu được bản chất của thế giới quan tuần hoàn. Trước khi tôi đọc tác phẩm của Elias, vậy chúng ta đã tiến được bao xa so với tổ tiên của chúng ta, và một phần tôi muốn đạt được trong chương này là thức tỉnh người đọc nhận ra rằng các nền văn hóa cổ xưa lẽ ra đã rất khác với chúng ta ngày nay như thế nào. Không phải tôi muốn nhấn mạnh với người đọc về tình dục, mà muốn nêu rõ tính trừu tượng và phi nhân cách của các lễ nghi được tiến hành. Muốn biết thông tin chi tiết về quan niệm tình dục của người Sumer, xin xem cuốn Mesopotamia, ghi chép suy luận và các vị thần của Trimbotoro, Chicago 1992. Đối với việc thờ cúng mặt trăng trở nên phổ biến, cả trong chương này và chương sau, thì nguồn tài liệu tham khảo chính của tôi là Elias, đặc biệt là cuốn Các hình thức trong tôn giáo so sánh của ông, London 1958, phát hành lại ở Lincoln, Nebraska 1996. Lịch sử của các tư tưởng tôn giáo, 3 tập, Chicago 1978, cũng là một bộ sách rất hữu dụng. Các tác phẩm của Ninian Smart, đặc biệt là cuốn Các tôn giáo của thế giới, cũng rất có ích. Chương 2. Cuộc du hành trong bóng đêm. Tôi đã rút gọn rất nhiều về nguồn gốc của người Sumer, của Abraham, Avram, một sự đơn giản mà tôi tin là không có hại gì. Một số học giả nghi ngờ về độ chính xác khi tham khảo Kinh Thánh Ur và cho rằng sự khởi đầu của Abraham là nằm trong số những người Shimei thuộc xứ, có nghĩa là thành phố lều và là trung tâm của các thương buôn sóng bán di động ở trên các xe hàng. Đối với tôi, chuyện tổ tiên người Sumer của Abraham cũng như hoàn cảnh sống ở Canaan của ngài được William Foswell Albright, một học giả trong ngành nghiên cứu kinh thánh ở Mỹ hiện nay, trình bày một cách ổn thỏa nhất trong tác phẩm nổi tiếng của ông, Joel và các vị thần của Canaan, London 1968, in lại Quinoan Lake, Indiana 1994. Mặc dù giống Albright, tôi thích tưởng tượng Abraham là kết quả của người Sumer vì có nhiều tư tưởng và ngôn ngữ của người Sumer trong cuốn Chúa sáng tạo ra thế giới, thì giả thuyết của tôi không hề phụ thuộc vào việc tổ phụ Abraham là người Sumer hay một cách chính xác hơn là người Mesopotamia, thành thị thuộc dòng dõi người Semit. Nếu tổ phụ Abraham là một dân du mục hay ngay cả là một người Canaan như một số nhấn mạnh, thì tôi vẫn giữ vững quan điểm của tôi là từ cuốn Chúa sáng tạo ra thế giới đến hết toàn bộ các tác phẩm trong Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy một phương pháp tư duy và trải nghiệm mới về thực tại. Tôi sử dụng tôn giáo của người Sumer không phải để lý giải cho tổ phụ Abraham, nhưng vì nó là tôn giáo ra đời sớm nhất mà chúng ta đã ghi chép lại những thông tin tư liệu về nó. Bằng việc xem xét và so sánh tôn giáo của người Sumer với các hồ sơ cổ và với các hồ sơ được ghi lại sau này từ các tôn giáo cổ xưa khác, chúng ta có thể thấy các tôn giáo đều giống nhau và tôn giáo của dân Israel khác với các tôn giáo như thế nào. Tuy nhiên, đúng là chúng ta phân tích sự phát triển của thần học Kinh Thánh. Nếu thích, ta có thể hình dung là tổ phụ Abraham là một người Canaan theo thuyết đa thần có đức tin, được các thế hệ sau này làm cho xinh đẹp thêm. Thậm chí chúng ta có thể hình dung Abraham không hề tồn tại. Không có giả thuyết nào, thậm chí một giả thuyết cơ bản như trong cái chết và sự hồi sinh của đứa con trai yêu quý của John Levison, New Haven 1993, lần ra dấu vết của sự liên kết người Yisra với câu chuyện của người Canaan về sự hy sinh của con người trên thực tế, có thể thay đổi sự thật rằng tôn giáo của người Do Thái trong dòng phát triển thiết yếu là tôn giáo độc nhất trong số hệ thống tư duy của thế giới cổ xưa, và tôn giáo đó chịu trách nhiệm đối với các giá trị độc đáo của phương Tây. Cho dù sự biến đổi của người Do Thái này diễn ra khi nào, dù được bắt đầu vào thời Abraham, Moses, David định một cách chắc chắn vì các nguyên tác của bộ Kinh Torah và các tác phẩm lịch sử của Kinh Thánh như Joshua, Samuel và Quyển Các Vua đã được biên tập lại trong các thời kỳ sau này. Trong bài của tôi, nói chung tôi nghiêng về các câu chuyện của các bô lão trong Chúa sáng tạo ra thế giới ở giá trị bề ngoài một cách đơn giản vì đây là cách lý giải rõ ràng nhất cho giả thuyết của tôi. Những ai muốn đeo đuổi xa hơn khi nghiên cứu cuốn Sáng tạo ra thế giới cần chú ý rằng hàng đống lý thuyết và vấn đề gây nên nhiều tranh cãi chung quanh nền tảng của thủy tổ tăng lên hàng ngày. Hơn hết, sách Sáng thế, cuốn Kinh Thánh chủ chốt của E.A. Spencer, New York 1984 mà tôi trích dẫn, quả là cuốn phê bình tổng quát hữu ích nhất. Tôi cũng thấy lời phê bình của Nahum Sana trong tuyển tập Kinh Torah, Philadelphia 1989, với những lời chú giải ngắn gọn và súc tích mà Everett Stafford đã viết trong bản dịch lớn nhất của ông, cuốn năm cuốn sách của Moshi, New York 1995, thật là hữu ích. Tôi độc quyền sử dụng bản dịch của ông trong các chương 2, 3 và 4. Sự sửa đổi duy nhất của tôi đối với bản dịch của ông là đã đưa ra câu trực tiếp vào trong dấu ngoặc kép và thay thế God bằng IHWH trong các phân đoạn trước khi gặp gỡ tại bụi cháy, nơi lần đầu tiên Chúa tiết lộ danh tánh của mình. Hầu hết các nhà phê bình đều cho rằng việc sử dụng IHWH trong các phân đoạn trước đó là một dấu hiệu phản lại sự khám phá thần học được phát triển trong giai đoạn sau đó. Và tôi thấy không có lý do gì để làm người đọc lẫn lộn trước khi tôi đi đến một sự tranh luận về danh xưng của Chúa. Quả thực, tôi đã đơn giản những vấn đề phức tạp trong toàn bộ bài viết, nên những dòng tranh luận của tôi có thể rõ ràng hơn. Chẳng hạn, Tôi nhận thức rằng một số người cho là vị hoàng đế đầu tiên trên thế giới không phải là Hammurabi mà là bậc tiền bối của ông, đó chính là Sargon Aska. Tôi cũng nhận thức được rằng thế giới quan của người Sumer chứa đựng nhiều thành tố của đạo đức chân chính hơn là tôi phải dừng lại để giải quyết. Cụ thể là các hoạt động từ thiện hoàn toàn không được xem thường, giống như người Do Thái trong sách Leviticus 19 từ 9 tới 10. Người Sumer được khuyên bảo là không được khai phá hoàn toàn ruộng đồng của họ vào mùa gặt hái, mà phải dừa lại các hạt lúa mạch cho những người lượm lặt, những quá phụ và trẻ mồ côi không có thức ăn nào khác. Và vị nữ thần bảo vệ những con người đáng thương này cũng là một vị nữ thần sẽ phán xử loài người. Ở mức độ cao hơn, mặc dù tôi không tham khảo trực tiếp những phân tích hiện đại quan trọng về cuốn Chúa sáng tạo ra thế giới của các tác giả như Kierkegaard và Rus, sự vắng mặt tên tuổi của họ trong sách này không nên coi đó là bằng chứng để cho rằng tôi lờ đi những đóng góp của họ. Mà thực chất ở đây, tôi muốn trình bày sự phát triển và sự phát triển đó là chủ đề chính của tôi. Những trích dẫn các nguồn tài liệu Ai Cập được lấy từ văn chương Ai Cập cổ xưa nhất của Starhawk thế kỷ thứ 24 trước công nguyên và của một vị vua năm 2000 trước công nguyên mà danh tánh của ông đã bị mất, nhưng luận thuyết của ông về vương quyền vẫn còn được bảo tồn trong cuốn Dạy dỗ của Mary Kay, con trai và là người kế vị ông. Những điều này còn có thể tìm thấy trong cuốn Văn chương của Ai Cập cổ của Kelly Simpson, New Haven 1973. Đối với thảo luận chi tiết về lịch sử của người Maya và những bậc tiền bối của họ, hãy xem trong cuốn Từ điển minh họa về Chúa và các biểu tượng của Mexico và Maya xưa của Mary Miller và Carl Toby, London và New York 1993. Đối với việc xem xét thú vị của yếu tố chu kỳ trong xã hội tiền Colombian, Mesoamerican, hãy xem bản dịch của Dennis Tesla Popon Ford, The Mayan Book of the Dawn of Life, New York 1996. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần chú thích ở chương 3, Ai Cập. Nếu có một ai đó có thể bỏ ra nhiều năm để đọc hết những bài bình luận về sách Sáng Thế, thì ít nhất người đó dành cả cuộc đời để đọc những bài bình luận về sách xuất hành. Những người hiến dâng cuộc đời của mình vì mục tiêu này nên lưu ý rằng, ở đây, tôi không muốn tóm tắt ngay cả những vấn đề chính của cuộc thảo luận diễn ra trong một lớp học của những người học kinh thánh đang nghiên cứu cuốn sách này, mà chỉ vạch ra con đường phát triển tư tưởng và tình cảm được thể hiện xuyên suốt trong kinh Cựu Ước và được chuyển thành tri giác của chúng ta. Chẳng hạn, tôi đã loại bỏ hoàn toàn những sự bắt chước mù quáng trong sách xuất hành về sáng thế đầu tiên trong sách sáng thế và sáng thế thứ hai sau cơn đại hồng thủy. Những người Do Thái được cứu thoát khỏi Ai Cập và thủy triều của thời đại hỗn nguyên, thực tế sáng thế lần thứ ba của Chúa. Nhưng những sự hiểu biết sâu sắc như thế này, đầy rẫy trong những bài bình luận từ xưa đến nay, chỉ làm sao lãng vấn đề chính mà chúng ta đang theo đuổi. Tương tự, tôi công khai đề cập tới cái được gọi là cuộc cải cách thuyết nhất thần do Ashnaton xây dựng nên, vì tôi không dám chắc rằng nó có thể có ảnh hưởng đến thuyết nhất thần của Mosaic. Nhưng để vượt qua được điều này, quả thực sẽ làm cho chúng ta đi qua xa phạm vi vấn đề. Tôi tìm thấy ba bài bình luận về sách xuất hành thực sự hữu ích, đó là The Book of Exodus, A Critical Theological Commentary của tác giả Raven Jew, Philadelphia, 1974, Exploring Exodus, The Heritage of Biblical Israel của tác giả Nahum Sana, New York, 1986, và A Commentary on the Book of Exodus của tác giả Umberto Casuto, Jerusalem 1967. Từ những bài bình luận đó, tôi đã tiến hành giải thích về danh tánh của Ramsey, về cơ sở triết lý của nhà nước thành thị cổ đại được phân tích rõ nhất trong tác phẩm City and Nation of Ancient Syria của tác giả Giorgio Uccellati, Rome 1976. Ba dòng trong bài thánh ca của Miriam được lấy từ phiên bản của vua Jem, nhưng tôi đã đổi từ Brow thành từ Glung. Việc thay đổi này tôi nghĩ sẽ sát với tiếng Do Thái cổ hơn, bởi vì bài thánh ca này được viết bằng tiếng Do Thái cổ đã làm nổi bật tính cổ xưa bên trong phần còn lại của nguyên tác. Nên tôi nhận thấy rằng vua Jem đã cho ta một cảm nhận về cái hay của tác phẩm tốt hơn. Chương 4. Sinai. Nhìn chung nguồn tài liệu tham khảo để viết chương này cũng giống như nguồn tài liệu của chương trước. Sự mô tả đặc điểm của Zethro như một nhà tư vấn kinh tế đã được Patricia Glenn đưa ra. Không thể xác định chính xác từng sự hiểu biết sâu sắc tạo thành nhãn quan tôn giáo của người Do Thái trưởng thành lần đầu tiên xuất hiện trong khối óc và con tim của người Do Thái là khi nào. Bởi lẽ, một sự hiểu biết sâu sắc thường phát triển chậm qua nhiều thế hệ. Nhưng với một lịch sử gần gũi với chúng hơn về mặt thời gian, thật khó có thể xác định chính xác một số tư tưởng mới xuất hiện khi nào. Do đó khẳng định dứt khoát rằng, thuyết nhất thần và số phận cá nhân được bắt đầu từ thời Abraham hay Môsê, chịu trách nhiệm về những khái niệm mới về thời gian và tư cách đạo đức là lớn hơn điều tôi muốn khẳng định. Như đã nói từ trước, tôi đang sử dụng những câu chuyện trong Kinh Thánh để làm sáng tỏ dòng phát triển về trí tuệ và cảm xúc mà đã làm cho thế giới quan của chúng ta trở thành hiện thực. Về vấn đề phát minh ra bản chữ cái, tôi xin giới thiệu một bài phỏng vấn nổi bật nhất của Herschel Shen với Frank Moses Rock, How the Alphabet Demorated Civilization Paper Review, tháng 12, 1992. Chương 5. Canaan. Trong sự phân tích những câu chuyện về người Do Thái từ sự định cư ở Canaan đến thời kỳ đầu của chế độ quân chủ, tôi tìm thấy một số tác phẩm rất có giá trị như A History of Israel của John Wright, tái bản lần thứ 3, Philadelphia, 1981, một tác phẩm lịch sử bằng tiếng Anh chuẩn và đáng tin cậy nhất, và tác phẩm The Hebrew Bible, A Socio-Literary Introduction của Norman Godwin, 1985. Và tác phẩm này là một lộ trình tuyệt vời về các phương pháp và những sự hiểu biết sâu sắc được vay mượn từ những sự nghiên cứu văn học và khoa học xã hội, rồi dần dần đi đến việc nghiên cứu Kinh Thánh và thay thế phương pháp phê bình lịch sử cũ. Về mặt này, tôi cũng xin lưu ý rằng những phương pháp mới sẽ tìm hiểu rằng liệu tôn giáo của người Do Thái đã bị lấn áp bởi tôn giáo của người Canaan như sách Samu và King trình bày vấn đề này, hay liệu thuyết nhất thần thuần khiết là sản phẩm của một nhóm người ưu tú có trình độ học vấn rất lâu sau thời kỳ Mosaic. Một lần nữa, ở đây tôi không mấy quan tâm đến việc đi sâu giải quyết những vấn đề như thế. Tôi chỉ lấy những câu chuyện trong Kinh Thánh ở giá trị bề ngoài, không phải vì tôi không hiểu hay không đồng ý với sự phát triển học thuật đương thời, mà đơn giản là vì những phương pháp giải thích mới này không cần quan tâm quá mức khi chúng ta nhận ra những giá trị độc đáo của tôn giáo Do Thái hình thành nên xã hội phương Tây. Với cùng lý do căn bản như thế, tôi sẽ không nghiên cứu về những giả định có tính học thuật gần đây cho rằng triều đại của Saul bị phủ nhận phần nào trong sách Samuel vì David khẳng định rằng ngai vàng đó rất yếu ớt và cần được hợp pháp. Trong chương này và trong phần còn lại của cuốn sách, tôi thường sử dụng Kinh Tân Ước, London và New York 1985 để dịch những bản văn xuôi, vì bản dịch này đôi khi sử dụng những bản dịch về những bản thảo Septuagint và những bản thảo khác bằng tiếng Hy Lạp để hiểu rõ hơn về nguyên tác bằng tiếng Hebrew chuẩn, nên không phải ai cũng hài lòng với bản dịch này. Nhưng tôi tin chắc rằng bản dịch này sẽ bao trùm toàn bộ những bản dịch đương thời, là bản dịch dễ hiểu nhất, ở một nơi phù hợp và có giá trị nhất. Ở đó tôi đã thay thế từ Yahweh trong Kinh Tân Ước NGB bằng từ IHWH để giữ được tính thống nhất với bản dịch của Ford trong chương trước. Trong một trường hợp, tôi đã thay thế bản dịch NGB vì nghĩ rằng sẽ là phù hợp hơn nếu cụm từ Abortion of Meat, một phần thịt, thay cho cụm từ Abortion of Day, một phần của ngài, trong chương 2 sách Samuel 6:19. Đoạn văn này nói về cuộc di dời tránh nạn đại hồng thủy bằng thuyền của Noah. Nhìn chung, để nắm bắt được ý của những đoạn thơ trong chương này và cả chương sau, tôi đã sử dụng phiên bản của vua Jem vì bản dịch này vẫn còn giữ được vẻ đẹp trong ý thơ bằng tiếng Anh. Nhưng tôi đã sắp xếp đoạn thơ đó lại theo thể thơ tứ tuyệt mà trước đó King Jem chưa sử dụng. Tôi cũng đã thay từ IHWH trong bản kinh thánh gốc bằng từ The Lord trong bản dịch của Vua James, tất nhiên là để giữ được tính thống nhất trong toàn bản dịch của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng giữ nguyên từ The Lord trong những đoạn nổi tiếng nhất, ví dụ như Thánh ca số 23, vì tôi cho rằng bất cứ sự thay thế nào ở đây có thể sẽ gây cho người đọc một cảm giác lạ. Mặc dù tôi có thể tin chắc bài ca ai oán của David về Saul và Jonathan là xác thực, nhưng những bài thánh ca khác tôi cho là của David thì tôi cũng không chắc chắn lắm. Bài thánh ca nói về cuộc di dời tránh nạn đại hồng thủy bằng thuyền của Noah không phải là thánh ca số 47 mà tôi đã sử dụng, mà là bản thánh ca số 32. Trong đoạn thơ Nathan kể cho David câu chuyện về người đàn ông nghèo và con cù cái nhỏ. 2 Samuel 12, 1-4 Tôi đã sử dụng kinh Tân Ước. Chương 6 Babylon. Tôi tin rằng sách các vua châm biếm Solomon và Rehoboam đã phân tích phù hợp, nhưng tôi không thể tìm được một bản dịch đầy đủ về câu trả lời của Rehoboam tới giới quý tộc phương Bắc. Do đó tôi phải tự dịch, tất nhiên với sự giúp đỡ của những giáo sĩ Do Thái. Đối với những ai quan tâm đến quá trình hình thành ngôn ngữ của người Do Thái, tôi xin giới thiệu hai trong nhiều sách nói về vấn đề này. Cuốn Hệ thống chữ viết trên thế giới, Oxford 1996 của hai tác giả Peter Donnell và William Fry, và cuốn Lịch sử ngôn ngữ Do Thái, Comfrey 1993 của tác giả Andrew Sean Badilos. Mặc dù tôi không đề cập trong bản chính, nhưng trong hang động Sinai, Eliza nghe một giọng nói rất khẽ nên được phân biệt rõ ràng với hang động trong sách Xuất Hành 33:21-22. Nơi đó, Moses nhận được sự giúp đỡ từ Chúa Trời. Đây là một ví dụ về cả tính liên tục lẫn sự phát triển. Những học giả gần đây đã hơi nghi ngờ về nguồn gốc của Amos thấp kém như thế nào, nhưng tôi đã đọc được những lời tiên tri của Amos rất kỹ. Đối với nguyên tác nói về những lời tiên tri của Amos, tôi đã sử dụng kinh Tân Ước, cũng như việc tôi dùng cho bản diễn văn của Hosea và lời tiên tri của Isaiah về vườn nho. Sau đó, đối với những lời tiên tri của Isaiah và Mika, tôi đã sử dụng KJV. Thay vì dùng The Lord, tôi dùng từ IHWH, tất nhiên trừ những đoạn quá quen thuộc trong đó. Đối với Jeremiah, tôi sử dụng NGB vì nó có độ chính xác cao. Đối với Diễm Tình Ca, tôi sử dụng bản dịch mới rất hay của Ariel và Jana Block, New York 1995. Bản dịch này đã thành công trong việc giữ được chất thơ thi vị mà không làm mất đi ý thơ của bản gốc. Có rất nhiều những vấn đề nóng bỏng khi nghiên cứu về kinh thánh mà tôi không đề cập ra ở đây, đặc biệt là vấn đề về độ chính xác khi mô tả cảnh hiến tế người ở Canaan trong kinh thánh, mà chúng ta không tìm thấy một tư liệu nào trong nền văn học của Canaan. Tôi đã đọc kinh thánh rất kỹ vì tôi tìm thấy trong những xã hội cổ đại khác như xã hội Kes và Maya đề cập đến con người được mang đi tế thần. Một khoảng lặng tương tự bên trong những tác phẩm văn học dân gian truyền miệng và những tác phẩm văn học viết, theo tôi, cũng có thể vì một lý do thuộc về tâm lý học sâu sắc nào đó, không thể nói ra được, mà việc hiến tế người là một cái gì đó phải được thực hiện. Nhưng dù người Canaan có thực sự làm việc này và làm có thường xuyên hay không, tôi cũng luôn chắc chắn về ý kiến của mình. Ngay cả chúng ta coi những sự miêu tả kinh thánh là phép ẩn dụ. Người Do Thái kỳ dị trong thế kỷ đầu tiên chính là Saul Paul trong Tarsus, Roman 8:28. Tôi nhận thấy rằng việc trích dẫn chi tiết này, một người được cho là đã bỏ đạo Do Thái để đi theo đạo Cơ Đốc, thì có vẻ như đó là một sự khiêu khích. Nhưng tôi không làm điều đó với một thái độ hân hoan của kẻ chiến thắng, lại càng không bảo vệ những ý kiến cũ gây nhiều trăn trở về xu hướng đổi đạo. Ý kiến rằng đạo Cơ Đốc bằng một cách nào đó đã thay thế đạo Do Thái đã bị phủ nhận trong toàn giới đạo Cơ Đốc. Tôi trích dẫn Paul bởi vì tôi không thể tìm thấy một ai khác khắc họa trong truyền thống Do Thái giáo có thể truyền đạt một cách cô động tư tưởng cần diễn đạt ở chi tiết này trong sự tranh luận của tôi. Trong sự trích dẫn từ Joel, tôi đã sử dụng KJV ở dòng đầu tiên, kinh Tân Ước cho phần còn lại. Quan điểm về bên ngoài và bên trong được đóng góp bởi nhiều người, chẳng hạn xem cuốn Josie of the Sharp của tác giả Charles Taylor, Cambridge, Mass 1989, cho Augustine. Hầu như chắc chắn quan điểm này đã có những đóng góp cho Augustine như một quan điểm nhận thức, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng đó là một hiện tượng trong thánh vịnh. Chương 7. Từ đó đến nay, người Do Thái vẫn khẳng định giá trị đích thực của mình. Quan điểm của Joseph Campbell đối với đạo Do Thái có thể thấy rất rõ trong tác phẩm của ông, chẳng hạn như trong tác phẩm Sức mạnh huyền bí, New York 1988. Tôi tin rằng tiền đề của tác phẩm Tiểu sử về Chúa, New York 1995 của Jess Mai mà sự nhận thức xoay quanh Kinh Thánh lần đầu tiên bản thân Chúa được bàn đến là trong cuốn Hồi đáp Job của June Princeton 1972. Mối liên hệ giữa triết lý nhân sinh hiện đại và niềm tin tôn giáo cổ mà tôi đề cập đến trong chương này đã sâu sắc, càng trở nên sâu sắc hơn. Hai tác phẩm kinh điển đã được tái bản và dịch sang rất nhiều thứ tiếng trên thế giới, chứa đựng những sự khám phá về mối liên hệ rất đáng chú ý. Đó là tác phẩm I and Thou của Martin Buber và The Mystery of Being của Gabriel Marcel. Mối liên hệ này cũng được chứng minh bởi một tác giả thứ ba, Greater All, qua hai tác phẩm The Prescience of the World, New York 1967 và The Barbarian Christian, New York 1962. Trong tác phẩm cuối này, tôi muốn thu hút sự chú ý của độc giả vào chương Tiếng gọi của niềm tin, văn học, niềm tin và cái tôi bị phân chia. Trong đó, tôi đã trích câu nói ngắn gọn được tìm thấy trong các tờ ghi chú của một nhà khoa học, đồng thời là một linh mục Pierre Teilhard de Chardin sau khi ông qua đời, hiện tại không bao giờ lặng thinh. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về Kinh sách trong Kinh Cựu Ước. Kinh sách trong Kinh Cựu Ước được chia thành 3 phần: Torah, Nevi'im và Ketuvim. Đây là bộ kinh sách trong Kinh Cựu Ước đã được công nhận. Nó đã được những người Do Thái ở Palestine tạo ra vào những thế kỷ sau Công Nguyên, mặc dù có thể đã có sự thỏa thuận nào đó trong việc lập danh sách những cuốn kinh sách này vào những cuối thế kỷ trước Công Nguyên. Ngoài những cuốn này, còn một số các cuốn kinh khác thường bị người Do Thái và người theo đạo Tin Lành gọi là Ngụy Tác, còn những người theo đạo Thiên Chúa và Cơ Đốc chính thống thì gọi là Kinh Thánh Thứ Yếu và được in bên lề kinh sách chính, khi thì được trích dẫn, khi thì bị bỏ đi. Một số đoạn kinh bên lề này không còn được giữ lại phiên bản của thời Do Thái cổ. Sự xuất hiện của chúng trong một số kinh thánh chỉ có thể là từ những bản chép tay trong Kinh Cựu Ước, một bản dịch Kinh Cựu Ước sang tiếng Hy Lạp dành cho cộng đồng người Do Thái lưu vong vào những thế kỷ cuối trước Công Nguyên. Torah, hay loại giảng dạy, đôi khi được dịch là loại pháp luật, hay còn gọi là bộ ngũ thư, tức năm quyển sách đầu của Kinh Cựu Ước. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Bereshit. Tựa đề tiếng Anh, Genesis, sáng thế. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Shemot. Tựa đề tiếng Anh, Exodus, xuất hành Ai Cập. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Vayura. Tựa đề tiếng Anh, Leviticus, dòng họ Levi. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Bamidbar. Tựa đề tiếng Anh, Number, dân số. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Devarim. Tựa đề tiếng Anh, Deuteronomy, đệ nhị luật. Câu chuyện về Torah chủ yếu nằm trong hai cuốn sách đầu tiên là sách Sáng Thế, kể vào thời kỳ từ Sáng Thế qua thời Abraham tới cái chết của Joseph ở Ai Cập, và sách Xuất Hành, kể về thời kỳ từ trẻ em và người Israel làm nô lệ cho người Ai Cập đến khi được Moses giải cứu rồi gặp Chúa ở bán đảo Sinai. Phần cuối của cuốn sách Xuất Hành là danh sách các lễ nghi. Cuốn Leviticus bao gồm nghi lễ của các tư tế trong bộ lạc Levi. Cuốn sách tiếp theo có tên Dân Số vì được mở đầu bằng cuộc điều tra dân số về các bộ lạc ở sa mạc. Tiếp theo là chuyện kể về những chuyến phiêu lưu của người Israel ở bán đảo Sinai cùng một số các nghi lễ phụ, và kết thúc là sự định cư đầu tiên của người Israel ở Transjordan. Đệ nhị luật là cuốn sách về luật dân sự và luật tôn giáo dưới hình thức những lời giáo huấn dài của Moses và kết thúc bằng cái chết của ông. Nephilim hay Loại tiên tri, bộ sách tiên tri đầu. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Jehoshua. Tựa đề tiếng Anh, Joshua, Joshua. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Shofetim. Tựa đề tiếng Anh, Jacket, Hoàng án. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Shumu. Tựa đề tiếng Anh, Shamu, Samuel. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Melakim. Tựa đề tiếng Anh, King, các vua. Loạt sách này là một câu chuyện liên tục về người Israel từ khi định cư ở Canaan tới sự sụp đổ ở Judea và việc lưu đày ở Babylon. Mặc dù kể chuyện về các nhà tiên tri như Samuel, nhưng đây là những cuốn kinh về lịch sử chứ không phải về tiên tri như mọi người vẫn thường hay nghĩ. Người ta đặt tên những cuốn sách này là sách tiên tri vì tất cả các vĩ nhân người Do Thái, mà trước hết là Môsi và Joshua, đều được coi là những nhà tiên tri trong danh pháp sau này. Trong hầu hết các kinh thánh tiếng Anh, Samuel và các vua được chia thành các sách, một Samuel và hai Samuel, và một các vua và hai các vua. Bộ sách tiên tri sao? Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Yeshayahu. Tựa đề tiếng Anh, Isaiah, Isai. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Yirmiyahu. Tựa đề tiếng Anh, Jeremiah, Jerim. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Yahweh. Tựa đề tiếng Anh, Ezekiel, Ezekiel. Bộ sách 12 cuốn còn được gọi là sách tiên tri phụ vì những sách này rất vắn tắt. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Hosea. Tựa đề tiếng Anh, Hosea, Ose. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Joel. Tựa đề tiếng Anh, Joel, Joel. Đề tiếng Do Thái cổ, Amos. Tựa đề tiếng Anh, Amos. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Obadiah. Tựa đề tiếng Anh, Obadiah, Abdiah. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Jonah. Tựa đề tiếng Anh, Jonah. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Mika. Tựa đề tiếng Anh, Mika, Mike. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Nahum. Tựa đề tiếng Anh, Nahum. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Navaqua. Tựa đề tiếng Anh, Habakkuk, Habax. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Zephaniah. Tựa đề tiếng Anh, Zephaniah. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Haggai. Tựa đề tiếng Anh, Haggai, Agre. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Zechariah. Tựa đề tiếng Anh, Zechariah, Zachariah. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Malachi. Tựa đề tiếng Anh, Malachi, Malachiah. Bộ sách tiên tri sau này bao gồm tất cả các sách thật sự về tiên tri, từ cuốn Isaiah tới Malachiah. Thông thường 12 cuốn sau cùng được bọc trong một cuộn giấy da. Ketuvim, hay là các bài viết. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Tehillim. Tựa đề tiếng Anh, Psalm, Thánh Vịnh. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Mishar. Tựa đề tiếng Anh, Proverbs, Châm ngôn. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Leo. Tựa đề tiếng Anh, Job, Job. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Shir HaSirim. Tựa đề tiếng Anh, Song of Song, Nhiễm Tình Ca. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Cross. Tựa đề tiếng Anh, Ruth. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Echa. Tựa đề tiếng Anh, Lamentation, Lời than khóc. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Wohelet. Tựa đề tiếng Anh, Eliseostes, Giáo sĩ. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Esther. Tựa đề tiếng Anh, Esther, Esther. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Daniel. Tựa đề tiếng Anh, Daniel, Daniel. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Ezra Nehemiah. Tựa đề tiếng Anh, Ezra Nehemiah, Ezra Nehem. Tựa đề tiếng Do Thái cổ, Jerahiyamim. Tựa đề tiếng Anh, Jonas Lett, Sử Ký. Rõ ràng Tosa là kinh thánh của người Do Thái cổ, mặc dù cách nó quen thuộc, kinh Tosa hay loại pháp luật và bộ sách tiên tri nhắc nhở rằng hai phần này của kinh thánh hầu như không thể tách rời được. Nhưng phần thứ ba của kinh Cựu Ước thì không quan trọng bằng hai phần đầu. Đây là một tập hợp nhiều đoạn trích kinh thánh mà không dễ đặt tên loại gì khác ngoài các bài viết. Trong bộ kinh này, cuốn Thánh Vịnh được đặt vào vị trí trang trọng hàng đầu. Năm tập sách ngắn từ cuốn Diễm Tình Ca đến Esther, hay còn gọi là năm cuốn sách gia, được đọc trong giáo đường vào những ngày hội của đạo Do Thái. Sách Sử Ký thường được chia thành Sử Ký 1 và Sử Ký 2 trong Kinh Thánh của người Anh. Tóm tắt lịch sử cứu rỗi linh hồn của người Do Thái, dùng đến cả những đoạn kinh dịch theo từng từ của sách Sa-mu và các vua. Sử Ký bắt đầu từ thời Adam và kết thúc là sự trở lại vùng đất hứa của người Do Thái ở Babylon, giúp bộ kinh Cựu Ước khép lại với điều an ủi mà các nhà tiên tri đã tiên đoán và cho người Do Thái đang bị đàn áp hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Vì 12 tập sách tiên tri nhỏ được cuộn thành một cuộn sách gia, nên kinh Cựu Ước có 24 cuốn. Vì người Do Thái cổ quan niệm số 12 hoặc các bộ số của nó là biểu hiện của sự đầy đặn và tròn trịa. Ngoài 24 cuốn sách này, còn có các cuốn kinh Ngụy Tác và kinh Thứ Yếu trong bộ kinh Cựu Ước của Hy Lạp, nhưng là kinh chính thức của đạo Thiên Chúa và đạo Cơ Đốc chính thống như sách Judith, Tobit, 1 và 2 Market, Wisdom, Shira hay sách Huấn Đạo, Baruch là thư ký của Jeremiah và các sách khác của Hy Lạp về Daniel như Daniel 3:24-90 và chương 13, chuyện về Shoshana và 14, Bel và Rồng. Ngoài những cuốn sách này, nhiều tín hữu đạo Cơ Đốc chính thống còn công nhận cả những cuốn sách sau. Một Ezra trong kinh Cựu Ước, Ezra, Nehem còn được gọi là hai Ezra. 3 và 4 Maccabe, Thánh Vịnh Solomon và trong một số trường hợp còn một vài cuốn khác nữa. Thứ tự sách trong kinh Thánh Cơ Đốc cũng rất khác so với kinh Cựu Ước. Bản niên đại. Đây hoàn toàn không phải là bản niên đại đầy đủ, mà chỉ là hướng dẫn tham khảo về ngày tháng và kỷ nguyên liên quan đến các trích đoạn lịch sử được đề cập trong sách. Ngoài những ngày tháng được in đậm, các ngày tháng khác đều mang tính tương đối, đặc biệt còn nhiều tranh cãi về ngày tháng liên quan đến Abraham và Moses. 3200 trước công nguyên, phát minh ra chữ viết ở Sumer. 1850, sử thi Gilgamesh ra đời, hành trình của Abraham đến Canaan. 1750, công bố đạo luật Hammurabi. 1720 đến 1552, triều đại Semitic Hyksos trị vì Ai Cập. 1700, con cháu Israel đến Ai Cập. 1377 đến 1358, Asnaton trị vì Ai Cập và bắt chỉ được thờ cúng vị thần mặt trời là Aston. 1347 đến 1338, Tutankhamun trị vì Ai Cập. 1304 đến 1290, Seti đệ nhất có thể là vị vua không biết Joseph và bắt con cháu Israel làm nô lệ trị vì Ai Cập. 1290 đến 1224, Ramses đệ nhị trị vì Ai Cập. 1250, người Israel được Môsi cứu thoát và gặp Chúa ở núi Sinai. 1220 đến 1200, Joshua và người Israel xâm lược Canaan. 1200 đến 1025, giai đoạn của quan án và liên minh các bộ lạc Israel ở Canaan. 1030 đến 1010, Saul thống trị liên minh Do Thái. 1010 đến 970, David trị vì vương quốc liên bang Israel. 1000, David chiếm Jerusalem làm kinh đô. 970 đến 931, Solomon trị vì Israel, bắt đầu thu thập những câu chuyện sẽ trở thành kinh Torah. 966, Solomon cho xây dựng đền thờ Chúa ở Jerusalem. 931, vương quốc liên bang Israel bị chia tách thành Israel và Judah. 874 đến 853, Ahab trị vì Israel cùng với Jeroboam, Elisa tiên tri. 750, Amos bắt đầu tiên tri, sau đó ít lâu là đến Hosea. 740, Isaiah nhận nhiệm vụ làm trong ngôi đền và bắt đầu tiên tri, sau đó ít lâu là đến Mica. 722 hoặc 721, Israel bị quân của vua nước Assyria là Sargon đệ nhị đánh bại, dân cư bị trục xuất khỏi đất nước, còn 10 bộ lạc ở phía bắc bị tiêu diệt. 716 đến 687, Hezekiah một trong những vị minh quân cuối cùng của Juda trị vì. 687 đến 642, Manasseh trị vì Juda thiết lập những sự thờ cúng tà giáo trong ngôi đền và theo các truyền thuyết sau này hành hình Isaiah. 640 đến 609, Josiah vị minh quân cuối cùng của Juda trị vì cố gắng cải tổ tôn giáo và cho xuất bản mới các tài liệu lịch sử quan yếu và các kinh sách đệ nhị luật, Joshua, quan án, Samuel và các vua. 605, Jeremiah tiên tri cuộc lưu đày 70 năm của nước Juda. 16 tháng 3 năm 597, Nebuchadnezzar cướp được Jerusalem và bắt đầu trục xuất người Do Thái đến Babylon. Tháng 7 đến tháng 8 năm 587 hoặc 586, Nebuchadnezzar san bằng ngôi đền và thành phố Jerusalem, tiếp tục trục xuất toàn bộ người Do Thái trong vòng 5 năm nữa. 539, Cyrus, vua nước Ba Tư, tiến vào Babylon, trả lại cho các thành phố ở Israel những vật thiên bị chiếm đoạt. 538, tuyên bố chỉ dụ của vua Cyrus, cho phép những người đi đày được trở về vùng đất hứa. Mùa xuân 537, đặt móng cho ngôi đền thứ hai. 520 đến 515, hoàn tất ngôi đền thứ hai. 450, đây có thể là giai đoạn được viết trong các sách Job, Diễm Tình Ca, Ruth và nhiều bài thánh ca được viết trong cuốn Thánh Vịnh. Chỉ mục về các trích dẫn trong Kinh Thánh. Danh sách này nhằm giúp người đọc tham khảo một cách đầy đủ hơn trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, chỉ mục đối với những đoạn Kinh Thánh chính thức được trích dẫn cả một câu trở lên, còn những trích dẫn ngắn có thể tìm trong ngữ cảnh trong các kinh sách được đề cập ở trên. Đối với những ai không quen với việc trích dẫn kinh sách, mỗi trích dẫn bắt đầu từ tựa đề của sách, sau đó là số chương, và sau đó nữa, tức sau dấu hai chấm là số đoạn, chữ A ký hiệu là trích đoạn đầu, và chữ B ký hiệu trích đoạn sau của đoạn. Các trích dẫn sau đây dùng cách đánh số chương, đoạn theo phiên bản của vua James, hơi khác với bản dịch từ Kinh Thánh Thiên Chúa Giáo. Chương 2, trang 57, trích Sáng Thế chương 11, từ 27 đến 32. Trang 59 đến 60, trích Sáng Thế chương 12, từ 1b đến 3. Chương 65 đến 66, trích Sáng Thế chương 12, từ 11b đến 14. Trang 66, trích Sáng Thế chương 12, từ 18b đến 19. Trang 67 đến 68, trích Sáng Thế chương 14, từ 13 đến 14. Trang 69, trích Sáng Thế chương 14, từ 13b đến 24. Trang 69 đến 70, trích Sáng Thế chương 15, 4b đến 5. Trang 72, trích Sáng Thế chương 17, 12 đến 13. Trang 74, trích Sáng Thế chương 18, 2 đến 5a. Trang 76 đến 77, trích Sáng Thế chương 19, 8. Trang 78, trích Sáng Thế chương 21, 2 đến 6a. Trang 79, trích Sáng Thế chương 21, 6 đến 7. Trang 79 đến 82, trích Sáng Thế chương 22, 1 đến 18. Chương 3, trang 100, trích xuất Ai Cập, chương 1, 16. Trang 101, trích xuất Ai Cập, chương 1, 17. Trang 102, trích xuất Ai Cập, chương 1, 19. Trang 102 đến 103, trích xuất Ai Cập, chương 2, 2 đến 4. Trang 104, trích xuất Ai Cập, chương 2, 14a. Trang 105 đến 106, trích xuất Ai Cập, chương 3, 4b, 6. Chương 106 đến 107, trích xuất Ai Cập, chương 3, 7 đến 8a, chương 3, 10. Trang 107, trích xuất Ai Cập, chương 3, 11 đến 12. Trang 110, trích xuất Ai Cập, chương 4, 10 đến 11a, chương 4, 12. Trang 113, trích xuất Ai Cập, chương 5, 2. Trang 116, trích xuất Ai Cập, chương 4, 11. Trang 118 đến 119, trích xuất Ai Cập, chương 14, 11 đến 12. Trang 119, trích xuất Ai Cập, chương 14, 13. Trang 119 đến 120, trích xuất Ai Cập, chương 14, 29 đến 31. Trang 121, trích xuất Ai Cập chương 15-21. Chương 4, trang 134, trích xuất Ai Cập chương 18, 17B đến 18, 22A. Trang 134 đến 135, trích xuất Ai Cập chương 19-4 đến 5. Trang 136 đến 138, trích xuất Ai Cập chương 20-2 đến 20. Trang 149, trích xuất Ai Cập chương 32-4B. Trang 150, trích xuất Ai Cập chương 32-7B. Trang 150 đến 151, trích xuất Ai Cập chương 32-11B đến 14. Trang 154, trích xuất Ai Cập chương 32-9. Trang 156, trích Đệ Nhị Luật chương 6-4. Trang 157, trích xuất Ai Cập chương 32-19B. Trang 157 đến 158, trích xuất Ai Cập chương 32-22 đến 28. Trang 161, trích xuất Ai Cập chương 34-6 đến 7. Chương 5, trang 167 đến 168, trích xuất Ai Cập chương 34-4-12. Trang 174, trích 1 Samuel chương 8-7 đến 8. Trang 174 đến 175, trích 1 Samuel chương 8-11 đến 18. Trang 175, trích 1 Samuel chương 8-19 đến 20, chương 9-2. Trang 176, trích 1 Samuel chương 16-1, chương 16-7B. Trang 177, trích 1 Samuel chương 16-13. Trang 178, trích 1 Samuel chương 16-23B. Trang 178 đến 179, trích 1 Samuel chương 17-5 đến 7, chương 17-11. Trang 179, trích 1 Samuel chương 17-26B, chương 17-33, chương 17-37A, chương 17-39. Trang 179 đến 180, trích 1 Samuel chương 17-45 đến 47. Trang 181, trích 1 Samuel chương 18-7B, chương 18-8B đến 9, chương 18-18. Trang 181 đến 182, 182, 183, 184, trích 1 Samuel. Trang 186 đến 188, trích 2 Samuel. Trang 190 đến 191, trích Thánh Vịnh. Trang 191 đến 192, trích 2 Samuel. Trang 192, 193, 194, 195, trích 2 Samuel. Trang 195 đến 197, 199 đến 200, trích Thánh Vịnh. Chương 6, trang 206, trích 1 Các Vua. Chương 10, 21 đến 25, trang 207, trích 2 Sử Ký, chương 10, 4. Mục lục. Chương 1, Ngôi Đền Dưới Ánh Trăng, Kinh Nghiệm Tôn Giáo Ban Sơ, trang 11. Chương 2, Cuộc Hành Trình Trong Bóng Đêm, Sự Cách Tân Không Thể Giải Thích Được, trang 48. Chương 3, Ai Cập, Thoát Khỏi Cảnh Nô Lệ, trang 85. Chương 4, Sinai, Từ Cái Chết Đến Sự Sống, trang 111. Chương 5, Canaan, Từ Bộ Lạc Đến Dân Tộc, trang 144. Chương 6, Babylon, Sự Đoàn Kết, trang 177. Chương 7, Từ Đó Đến Nay, Người Do Thái Vẫn Khẳng Định Giá Trị Đích Thực Của Mình, trang 212. Ghi chú vào nguồn sách, 219. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả toàn bộ nội dung phần còn lại của quyển sách Những Tặng Phẩm Của Người Do Thái. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện nhờ vào sự ủng hộ của quý thính giả trong suốt thời gian qua. Cư sĩ Thích Thiên Phúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thành viên, các nhà tài trợ đã dành cho chúng tôi những lời sẻ chia, sự ủng hộ cũng như những đóng góp thầm lặng trong tiến trình phát triển và hoàn thiện website. Các bạn hứa đóng góp và đã thực sự giữ lời hứa. Với tâm niệm đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng hết mình để thực hiện. Điều mong ước duy nhất của cư sĩ Thích Thiên Phúc khi xây dựng website kho sách nói.com.vn để lại cho hậu thế,